Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 537, Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận Khủng Bố. Góc truyện audio.com, chấm, thiếu gia, có phải cùng Tu La Điện có quan hệ hay không? Minh Ám nói, Dương Lỗi gật đầu, không sai, lần này chính là vì Tu La Điện, vì ngăn cản bọn họ bày xuống Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận mà đến. Vị này là sư phụ ta, là Huyền Cơ Môn Trương Giật trưởng lão. Vị này là Huyền Thiên Tông tiểu công chúa Tiêu Tiêu. Kính chào Trương trưởng lão. Gặp gỡ Tiêu Tiêu cô nương. Minh Ám nói, Thiên Diệp giật mình không ngớt. Trung niên nam tử này lại có thể là sư phụ của thiếu gia mình. Hơn nữa còn là Huyền Cơ Môn trưởng lão. Mình không cảm giác được trên người hắn có khí tức chút nào. Quả nhiên không hổ là Huyền Cơ Môn trưởng lão. Sâu không lường được, Trương tiền bối. Tiêu Tiêu cô nương, được rồi, Thiên Diệp, ngươi mang theo bọn họ trở lại huấn luyện đi. Bọn họ rất tốt, ta rất hài lòng, đây là một ít thuốc chữa thương. Cho bọn hắn chữa thương. Dương Lỗi lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong đó chứa một ít thuốc chữa thương đơn giản. Những đan dược này tuy rằng không cao lắm cấp, nhưng cho bọn hắn chữa thương là thừa sức. Cảm ơn thiếu gia, sau khi Thiên Diệp nhận lấy đan dược, đối với một đám thủ hạ bên người nói. Còn không mau cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia, trước kia mọi người bị Dương Lỗi đánh thảm. Nhưng nghĩ đến, người này lại chính là chủ nhân thiên hồn. Nghĩ đến hắn lợi hại như vậy, liền cũng bình thường trở lại. Nếu như hắn không lợi hại, sao có thể làm thiếu gia, chủ nhân của mình đây? Được rồi, các ngươi đi thôi, Minh Ám lưu lại, Dương Lỗi vung tay lên nói. Đối với Tu La Điện bây giờ bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận ngươi biết bao nhiêu? Trương Giật nhìn Minh Ám nói. Minh Ám lắc lắc đầu nói. Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, ta hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này là một trận pháp cực kỳ tà ác. Cần linh hồn 100.000 người mới có thể bố trí ra. Hơn nữa sau khi bố trí ra uy lực cực kỳ khủng bố. Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Danh như ý nghĩa, chính là luyện lấy linh hồn đến thu hoạch lực lượng. Thu hoạch lực lượng trên 9 tầng trời. Loại lực lượng này cực kỳ khủng bố. Một khi trận pháp này bị bố trí thành công, cái kia sẽ sản sinh uy năng khủng bố. Cho dù là siêu cấp cường giả đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, cũng không có cách nào chống lại. Cho nên một khi trận pháp này bố trí thành công, chính là đại tai nạn của tu luyện giới. Trương Giật thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Chuyện này, Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận thật sự kinh khủng như vậy. Dương Lỗi giật mình nhìn sư phụ mình nói. Nếu quả thật lợi hại như vậy chẳng phải là có rất nhiều môn phái có thể bố trí. Như vậy chẳng phải là thiên hạ đại loạn sao? Dương Lỗi nói chính là sự thực. Đối với người tu luyện cường đại mà nói, sinh mệnh những người phàm tục. Căn bản không có cái gì, không để ở trong mắt, dưới cái nhìn của bọn hắn, một ít phàm nhân thực lực thấp, bất quá là run rế mà thôi, chết liền chết đi, đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào, tối đa là có chút nghiệp lực mà thôi, nghiệp lực này đối với người muốn phi thăng tiên giới mà nói, có uy hiếp, nhưng phi thăng cũng không phải là chuyện dễ dàng, vài trăm vạn năm qua. Có thể phi thăng tiên giới lượn lờ không có mấy, mấy chục vạn năm gần đây, căn bản không có người phi thăng, cho nên phi thăng tiên giới dĩ nhiên trở thành truyền thuyết. Nếu như có thể nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, ngang dọc tu luyện giới, bọn họ sẽ để ý cái gì? Này chắc chắn sẽ không. Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này đã thất truyền, hơn nữa cho dù là nắm giữ phương pháp bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Cũng không phải là dễ bố trí thành công như vậy. Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Then chốt chính là cần 9981 cực âm chi thể làm chủ nhãn trận pháp. Cực âm chi thể là vạn người chưa chắc có được một. Có thể tìm tới một cái là tốt lắm rồi. Muốn tìm đủ 9981 cái. Cái kia là biết bao khó khăn. Mà lần này Tu La Điện lại có thể bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Tất nhiên là chuẩn bị mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là chuẩn bị mấy trăm ngàn năm. Trương Giật giải thích nói. cho nên muốn bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận căn bản không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không phải là không thể nào, Tu La Điện đã từng bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận một lần. Ở lúc đó người tu luyện so với hiện tại cường đại hơn nhiều. Cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả đỉnh phong so với hiện tại nhiều hơn rất nhiều. Vì đối kháng cửu thiên luyện hồn đại trận tạo ra uy năng khủng bố. Bảy đại tiên tông chúng ta thêm vào những tông phái khác. 81 cửu cực tạo hóa cảnh giới siêu cấp cường giả đồng quy vu tận. Điều này cũng tạo thành tu luyện giới chúng ta suy nhược. Đương nhiên Tu La Điện cũng thất bại hoàn toàn. Thế cho nên sau đó Xâm La Điện xuất hiện. Bảy đại tiên tông bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhắc lên cửu thiên luyện hồn đại trận này, Trương Dật liền thổn thức không ngớt, lúc đó chết đi những siêu cấp cường giả cửu cực tạo hóa cảnh giới kia. Thì có tổ sư gia của mình Trương Tử Ngưỡng, tu vi của Trương Tử Ngưỡng chính là cửu cực tạo hóa cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa không chỉ là tu vi cảnh giới, điều khắc thuật cũng là đại tông sư đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết. Ồ, thì ra là như vậy. Nếu nói như vậy, cũng thật là ghê gớm. Mặc dù tu luyện nỗ lực hơn nữa, thiên tư lại cao hơn, cũng gánh không được một trận pháp a. Dương Lỗi nghe vậy cười nói. Ngươi cái tiểu tử thúi, lấy tư chất của ngươi, rất có thể sẽ trở thành người gần trăm vạn năm qua cái thứ nhất đột phá cửu cực tạo hóa cảnh giới. Phi thăng lên tiên giới, cho nên ở con đường tu luyện, ngươi tuyệt không thể lười biếng, cũng không muốn đi nghĩ tà môn ma đạo gì, vạn nhất rơi vào tà đạo, ta sẽ không tha cho ngươi, liền tính ngươi lên trời xuống đất, ta cũng đánh giết ngươi. Trương Dật trừng Dương Lỗi một chút, cảm thấy tiểu tử này có ý nghĩ đi tà môn ma đạo. Cho nên gõ nói, làm sao có thể, lẽ nào ở trong mắt sư phụ ngươi? Đệ tử chính là người như vậy sao? Dương Lỗi nhìn Trương Dật bất đắc dĩ mở ra hai tay nói. Xem tiểu tử ngươi liền có cái manh mối kia rồi. Trương Dật nói, ách, sư phụ, không phải như vậy chứ. Nào có ai nói đồ đệ mình như vậy. Ta bây giờ hối hận lúc trước bái ngươi làm thầy. Có sư phụ hoài nghi đồ đệ mình như vậy. Thực sự là bất hạnh à, Dương Lỗi rung đùi đắc ý nói. Ngươi cái tiểu tử thúi. Lẽ nào ta đối với ngươi không tốt, thực sự là hỗn đàn, sư môn bất hạnh, ta lại thu đồ đệ bất hiếu như ngươi. Trương Dật cười mắng, cách Trương,